ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương xì poi tránh re-up. Chương phun tui sẽ up cuối tuần hén. Việc này Tiết Viễn sẽ a, sau khi hết giờ trực. Tiết Viễn liền dẫn người đi làm việc này. Trước giờ giới nghiêm, hắn mang theo thủ hạ trở về phủ. Dùng cơm tối xong, Tiết Viễn trở về phòng ngủ. Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên. Tiết Viễn đẩy cửa đi vào. Lúc này hắn mới phát hiện trong bóng tối. Thế mà còn có một người khác đang ngồi trong phòng. Người này nói, Tiết Cửu Giao, làm xong rồi, là thanh âm của Thánh Thượng. Dường như Tiết Viễn không nghe thấy. Bình tĩnh đóng cửa lại. Ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu vào phòng càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn bị chặn ở ngoài cửa. Thánh Thượng nói, trẫm đang hỏi ngươi đấy. Tiết Viễn lầm bầm lầu bầu. Ta thế mà lại nghe thấy tiếng Thánh Thượng. Chẳng lẽ cũng hít phải thứ độc kia rồi. Cố Nguyên Bạch cười nhạo một tiếng. Không vội, y thản nhiên tựa lưng vào ghế ngồi. Xoay xoay nhẫn ngọc màu xanh trên tay. Xem hắn giả vờ giả vịt là muốn làm cái gì. Tiết Viễn bước đi trong bóng tối. Mũi chân đụng phải cạnh bàn. Hắn cũng ngửi thấy mùi hương trên người Thánh Thượng. Hẳn là Thánh Thượng tắm gội xong mới đến Tiết Phủ. Ướt át dày đặc, sương mù mờ mịt. Đây tất nhiên không phải là ảo giác. Nhưng Tiết Viễn lại làm như không biết. Trái tim hắn thình thịch nhảy loạn. Tới trước mặt người kia rồi liền không nhịn được mà duỗi tay. Bàn tay to lớn giữ lấy đầu Thánh Thượng. Cúi đầu xuống dò tìm cánh môi người kia. Ngay tức khắc, môi Thánh Thượng bị Tiết Viễn đói khát mút vào đến phát đau. Dường như tên gia hỏa này khát khô lâu lắm rồi. Đầu lưỡi chui vào miệng Cố Nguyên Bạch. Tham lam nhiệt tình bọc lấy cánh môi. Ngay cả hơi thở nơi chóp mũi cũng bị hắn ép khô. Cố Nguyên Bạch hung hăng cắn một ngụm xuống. Tiết Viễn hít hà một hơi. Che miệng mơ hồ nói. Thánh Thượng, Cố Nguyên Bạch cũng giơ tay che kín môi. Đau đến mức giống như bị cắn rứt một miếng thịt vậy. Tiết Cửu Giao, ngươi muốn cắn đứt môi ta luôn sao? Tiết Viễn nghe thấy tiếng hút khí nho nhỏ này của Thánh Thượng. Vội vàng kéo người ra khỏi phòng. Trong sân ánh trăng sáng ngời, dường như cả mặt đất đều biến thành một hồ nước lấp lánh ánh sáng. Tiết Viễn ấn Thánh Thượng ngồi lên ghế đá, kiểm tra môi Cố Nguyên Bạch có bị chảy ra hay không. Cũng may, không chảy, chỉ là đôi môi nhạt màu bị Tiết Viễn mút mạnh trở nên đỏ hồng, như cánh hoa bị nghiền ra nước, thật sự thơm ngọt như nhụy hoa vậy. Đã lâu Tiết Viễn không hôn y, bởi vì Thánh Thượng vẫn luôn bận rộn. Từ sau khi Thánh Thượng mắng hắn là đồ xúc sinh 3 lần, hắn lại hơi cứng ở trước mặt Thánh Thượng. Cho tới bây giờ, đã là 1 tháng 7 ngày rồi. Tiết Viễn không nhịn xuống, lại cúi đầu hôn một ngụm. Lần sau ta sẽ nhẹ chút. Cố Nguyên Bạch đẩy hắn ra, thầm nghĩ ngươi nhẹ thế nào. Đầu lưỡi ngươi lớn như vậy, cứng như vậy, khỏe như vậy. Phiền lòng, hỏi ngươi lần cuối cùng. Mọi chuyện làm xong chưa? Cố Nguyên Bạch nhíu mày. Xong rồi. Tiết Viễn gật đầu một chút, đắc ý đáp, theo như lời Thánh Thượng, chặt đứt đùi phải, không để lại chút dấu vết nào. Trong lòng Cố Nguyên Bạch buông lỏng. Tốt lắm, cả hai cùng nhau ra ngoài, dọc theo đường nhỏ đi đến trước cửa Tiết Phủ. Ánh trăng treo cao, thấp thoáng tiếng côn trùng xen lẫn tiếng chim kêu. Trong lòng Cố Nguyên Bạch cảm thấy có chút bình yên hiếm có. Khi hai người bước chậm đến bên hồ, đột nhiên Tiết Viễn nắm lấy tay Cố Nguyên Bạch. Có lẽ là vì hoàn cảnh quá tốt, cũng có lẽ là vì tâm tình sung sướng. Cố Nguyên Bạch giả vờ không biết mà hỏi, vậy hắn có xin tha không? Chưa từng. Tiết Sa trầm ngâm một lát. Hắn thế mà cũng thật có khí phách. Đầu tiên là dụ dỗ, sau khi thấy ta không dừng tay lại thì không kêu không rên một tiếng nào nữa, mặc chúng ta động thủ. Lòng dạ người này rất sâu. Cố Nguyên Bạch nhíu mày. Nguồn gốc của quốc hương Tây Hạ chắc chắn không chỉ đơn giản như hắn đã nói. Cảm giác Lý Ngang Dịch đem lại cho Cố Nguyên Bạch không hề tốt một chút nào. Cho đến bây giờ, chưa từng có người nào đem lại cảm giác như vậy cho Cố Nguyên Bạch. Lý Ngang Dịch giống như một thanh đao nhọn trong bông, Nếu không cảnh giác, hắn sẽ xé rách lớp vỏ ngoài vô hại, rồi hung hăng đâm một nhát vào ngay chỗ hiểm. Máu tươi đầm đìa, người như vậy, nếu không làm rõ mục đích của hắn, Cố Nguyên Bạch thà giết nhầm, chứ tuyệt đối không thả hắn về lại Tây Hạ. Tiết Viễn, Thánh Thượng, hoàn hồn. Cố Nguyên Bạch hoàn hồn lại, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Sao thế? Ban ngày lo nghĩ quốc sự là đủ rồi. Tiết Viễn ân cần dụ dỗ, nhéo nhéo lòng bàn tay mềm mại của y, khó khăn lắm mới đến đêm. Còn nghĩ mấy chuyện phiền toái này nữa, đầu óc không chịu nổi đâu. Cố Nguyên Bạch âm thầm cong môi lên. Hôm nay trẫm đã nghỉ ngơi được 5 canh giờ rồi. Trong nháy mắt, mí mắt Tiết Viễn giật một cái. Vậy sao? Cố Nguyên Bạch cười hừ nói. Ngay cả buổi trưa trẫm ngủ, ngươi cũng ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm. Ngươi có thể không biết ư? Cuối cùng Tiết Viễn thở dài. Thánh thượng ngủ cũng ngủ đủ rồi. Ban ngày xử lý chính vụ cũng đủ rồi. Thần nói thẳng vậy. Bây giờ ngươi và ta ở bên nhau, có thể chỉ nhìn chỉ nghĩ đến ta hay không? Cố Nguyên Bạch nói, trên môi còn đau. Y nói lời này vốn là muốn nhắc nhở Tiết Viễn. Nói với Tiết Viễn rằng nếu y thật sự chỉ nhìn hắn, vậy thì môi y sẽ không chỉ bị hôn đau chứ không chảy ra thế này đâu. Tiết Viễn tưởng thật, lại cẩn thận kiểm tra môi Cố Nguyên Bạch một lần nữa. Hắn cúi đầu, hàng lông mày tuấn tú liền ở ngay trước mắt. Khóe mắt sắc bén chứa vài phần sốt ruột. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt lên người Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch bị hắn ôm mặt sờ sờ môi. Ánh mắt dừng ở yếu hầu trên cần cổ Tiết Viễn. Đảo qua như có như không. Không sao cả. Chuyện ngôn tình. Nhưng Tiết Viễn còn chưa buông tay. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng ngửi một cái. Thấp giọng, mùi hương trên người thánh thượng quá ngọt. Cổ họng Cố Nguyên Bạch có chút ngứa. Nhưng cũng không nói gì. Có phải vì tới gặp thần nên thánh thượng mới cố ý tắm gội trước không? Tiết Viễn cười trầm thấp, cười đến lỗ tai phát ngứa, nhiệt khí nóng lên, tóc cũng thơm quá. Cút đi, Cố Nguyên Bạch chậm rãi nói. Tiết Cửu Giao, ngươi thật đúng là rát vàng lên mặt mình đấy. Tiết Viễn sợ chọc giận y, kịp thời thay đổi lời nói. Tháng thượng còn nhớ những đóa hoa khô lúc trước người gửi cho thần không? Cố Nguyên Bạch, nhớ, Tiết Sa buông xuống phủng tiểu hoàng đế tay. Ngược lại thật cẩn thận mà từ chính mình bên hông kéo xuống một cái túi thơm. Túi thơm vừa mở ra, mùi hoa mùi vị liền nghênh diện phác đi lên. Tiết Sa từ giữa nhéo lên một mảnh thạch lựu hồng cánh hoa. Thánh thượng, này hoa nếm lên hương vị thật sự không tồi. Ta uy ngươi ăn một chút. Cố Nguyên Bạch hướng túi thơm chung liếc mắt một cái. Bên trong hoa bị ăn đến chỉ còn lại có một nửa. Khó trách Tiết Sa cùng hắn hôn môi thời điểm có cổ mùi hoa cỏ cây hương vị. Nguyên lai là bởi vì này. Hắn duỗi tay muốn tiếp nhận cánh hoa. Tiết Sa lại trở tay đem cánh hoa bỏ vào miệng mình. Rồi sau đó cúi đầu. Dùng đầu lưỡi đẩy cánh hoa vào Cố Nguyên Bạch môi. Lại đem cánh hoa rảo đến chia năm xẻ bảy hỗn hoa nước. Qua một hồi lâu, mới rời khỏi tới. Môi dán môi, ách thanh hỏi, ăn ngon sao? Cố Nguyên Bạch thanh âm cũng đi theo ách. Lại đến, Tiết Sa vì thế lại lấy ra một cái cánh hoa. Sốt ruột mà dán qua đi. Thánh thượng ở Tiết Phủ ăn xong rồi nửa túi túi thơm hoa khô sau. Mới thượng hồi cung xe ngựa. Trở lại cung điện dọc theo đường đi. Cố Nguyên Bạch nâng tay áo che nửa khuôn mặt. Cung hầu chỉ cho rằng hắn là mệt nhọc. Chờ trở lại tầm cung. Rửa mặt đồ vật cùng giường đệm cụ đã chuẩn bị tốt. Chỉ còn chờ hắn lên giường ngủ. Cố Nguyên Bạch vẫy lui cung hầu. Lấy cái tiểu chút gương tới. Cung hầu đưa lên gương. Nhất nhất nhỏ giọng thối lui. Chờ cửa phòng bị đóng lại. Cố Nguyên Bạch mới buông tay áo cầm lấy gương nhìn lên. Môi chỗ quả nhiên đã sưng lên. Đại ý, chung quy vẫn là bị Tiết Sa nam sắc cấp câu tới rồi. Trong gương người trường mi hơi nhíu, trên môi phát sưng, sợi tóc một chút hỗn độn, mặt mày bên trong lại là thỏa mãn mà lười biếng. Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, trách không được Tiết Chín Giao suốt ngày giống như nhìn đến thịt xương đầu như vậy xem hắn. Như vậy biểu tình, ai đỉnh được, hắn liếm liếm môi, sưng khởi trên môi đau xót, liền đầu lưỡi xẹt qua cũng đã không chịu nổi. Hắn đến tột cùng là như thế nào cùng Tiết Xa ăn xong rồi kia một túi thơm cánh hoa. Cố Nguyên Bạch hồi tưởng một phen, thế nhưng hồi tưởng không đứng dậy, chỉ nhớ rõ cùng Tiết Xa môi lưỡi giao truyền hình ảnh. Càng nghĩ càng là rõ ràng, thậm chí môi răng chi gian đã một lần nữa giác tới rồi như vậy no căng cảm giác. Tiết họ hàng xa hắn thời điểm, cùng hắn dán đến càng ngày càng gần. Hoàn hắn bên hông cánh tay giống như muốn đem hắn lạc nhập trong cơ thể giống nhau. Ỷ vào hắn sức lực đại, liền cường thế đem hắn chân cắm vào Cố Nguyên Bạch hai chân chi gian. Cố Nguyên Bạch vô pháp nhúc nhích, nơi nào có bá đạo như vậy người. Cố Nguyên Bạch thở ra một ngụm chọc khí, nhắc nhở chính mình, không thể lên giường. Hắn có thể trực tiếp chết ở Tiết Xa trên giường, nhưng tuổi trẻ thân thể vẫn là như thế sao động. Người khác lửa nóng làm Cố Nguyên Bạch thần kinh cũng đi theo lửa nóng mà nhảy lên. Cố Nguyên Bạch tại chỗ ngồi trong chốc lát, chợt đứng dậy hướng bên cạnh bàn đi đến, ngồi xuống xử lý tấu chương bình tĩnh bình tĩnh. Tiết Xa ngày kế thượng giá trị khi, nhìn thánh thượng mỗi liếc mắt một cái, đều dường như mang theo có thể đem Cố Nguyên Bạch cả người thiêu cháy ám hỏa. Thị vệ trưởng cơm trưa khi cùng hắn nói, thánh thượng môi sưng lên, nghe nói là bị muỗi cắn sưng. Tầm cung bên trong thế nhưng sẽ có muỗi. Cung hầu nhóm hầu hạ quá không để bụng. Sáng sớm, điền tổng quản liền gần trước hầu hạ người cấp mắng một đốn máu chó đầy đầu. Tiết Xa từ bát cơm ngẩng đầu, thị vệ trưởng nhìn thoáng qua hắn miệng, nheo mắt, ngươi miệng như thế nào cũng sưng lên. Tiết Xa lột một ngụm cơm, mặt không đổi sắc mà gắp khối thịt nuốt xuống. Xảo, cũng là bị muỗi cắn. Thị vệ trưởng, cọ, mà đứng lên, quá mãnh liệt động tác mang theo ghế phát ra vang lớn. Người chung quanh đồng thời dừng lại, ngẩng đầu hướng thị vệ trưởng xem ra. Thị vệ trưởng mặt đỏ lên, thấp giọng nói, Tiết đại nhân, ngươi chớ có lừa gạt ta. Tiết Xa buông chiếc đũa. Trương đại nhân không tin lời nói của ta. Ta đêm qua ngủ không được, liền ở trong nhà đi một chút lộ tan giải sầu. Đi đến bên hồ đãi một lát. Bên hồ muỗi nhiều, không ngừng là trên môi bị cắn, trên người cũng bị cắn vài chỗ. Trương đại nhân muốn hay không cũng nhìn một cái. Thị vệ trưởng thấy hắn thật sự muốn cuốn lên cổ tay áo, vội vàng ngồi xuống nói. Không cần. Dừng một chút, lại hổ thẹn mà cùng Tiết Xa chí khiểm. Kế tiếp 5-6 ngày, Tiết Xa ánh mắt đều sẽ như có như không mà từ thánh thượng trên môi xẹt qua. Mỗi ngày có trọng 1800 biến, chờ sưng đỏ ngày càng rút đi khi, hắn cũng chuẩn bị tốt 6 túi thơm hoa khô. Bên hông đinh 2 cái, trong lòng ngực phóng 4 cái, chỉ còn chờ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mà lúc này, Cố Nguyên Bạch cũng thuận lý thành chương mà biết được Tây Hạ nhị hoàng tử bị hung đồ đánh gãy chân sự. Hắn tự mình đi vấn an Lý Ngẩng Dịch. Lý Ngẩng Dịch ngồi ở mép giường, nhìn thấy Cố Nguyên Bạch sau liền cười khổ không thôi. Hết sức cảm khái nói, nếu là ta ngày ấy không có đi ra ngoài tham cái ăn uống chi dục, sợ là liền không có lần này tai bay vạ gió. Cố Nguyên Bạch trấn an nói, ngự y nói, đều không phải là không thể trị. Ngươi an tâm nằm, hảo hảo dưỡng thương mới là. Lý Ngẩng Dịch thở dài, nhìn Cố Nguyên Bạch đạo, ngài nói, đây có phải chính là ông trời ở nhắc nhở ta, làm ta chớ có rời đi Đại Hằng đâu? Cố Nguyên Bạch phong khinh vân đạm, khẽ cười, ai biết được, cách chương.